Mục Thần Ký, chương 981, Tiên Linh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 978, Tiên Linh 1. Trên bầu trời, cự nhãn hình thoi chậm rãi khép kín, chỉ để lại một cái khe hở ngang qua nam bắc, giống như là mỹ nhân ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng động đậy một chút. Mà quang mang từ tiên linh giới tràn ra, cực kỳ giống lông mi mỹ nhân, chỉ là cũng không phải là lông mi màu đen, mà hiện ra các loại sắc thái. Nếu như Tần Mục ở chỗ này, nhất định cực kỳ kinh ngạc. Đáng tiếc, hắn hiện tại không ở chỗ này, mà là đã tiến nhập tiên linh giới. Tần Mục xuất hiện đang cảm giác rất khó nói ở, hắn đứng ở trong lòng bàn tay của Lãng Huyền Thần Vương, phiêu phù ở trong quang mang tư duy mênh mông bát ngát, những tư duy ý thức không ngừng lấp lóe kia giống như là tín hiệu sóng ánh sáng của đại não. Bọn hắn đi xuyên qua trong đó, nhưng từ những tư duy tương tự đại não kia nghe được thanh âm giống như là từng đại côn vẫy vùng ở trong biển phát ra âm thanh hùng vĩ giống như huýt dài, không rõ ý nghĩa, lại thấy được hùng vĩ sơn hà bao la trước mắt mình phi tốc lui về phía sau. Hắn lại thấy được tinh không, dấu chân cự nhân xuất hiện ở trong tinh hà, ngao du trong vũ trụ. Hắn nhìn thấy thế giới to nhỏ sinh ra, những thế giới kia ở trước mặt hắn bao la hùng vĩ mê người như. Vậy, xoay tròn nuốt lấy hắn. Hắn lại nhìn thấy từng thế giới bị hủy diệt, cũng có một loại đẹp kinh tâm động phách. Những thứ này là ký ức của các tiên linh tạo vật chủ, hắn và Lãng Huyền Thần Vương đang xuyên qua tư. Duy ý thức của những tạo vật chủ này, thấy được một ít hình ảnh trong trí nhớ của bọn hắn. Hắn nghe được rất nhiều thanh âm hùng vĩ, có xì xào bàn tán trong đầu hắn, có giống như chiến đấu ở, trong chiến trường, tai nghe tiếng chống trận tùng tùng, tiếng chém giết rung trời, lại nghe được rất nhiều niệm tụng kỳ diệu, giống như là vô số người tập hợp một chỗ nghiêm túc trang nghiêm tế tự cái gì. Trong thanh âm còn có cảm ngộ đối với tự nhiên, nhận biết đối với thế giới. Đây cũng là ký ức của các tiên linh tạo vật chủ, ký ức không chỉ là hình ảnh, mà cũng là thanh âm. Sau một lúc lâu, Tần Mục bị Lãng Huyền Thần Vương đưa đến trung tâm của tiên linh giới. Ở trong này, Tần Mục thấy được hiến tế chính mình, và những cổ lão dung hợp với Thái Sơ Nguyên Thạch sáng tạo ra tiên linh giới này. Đó là từng thân ảnh cao lớn, mơ mơ hồ hồ, đứng trong hào quang màu đỏ, giống như là từng tôn cự nhân đỉnh thiên lập địa. Bọn hắn có 27 vị, 27 vị tạo vật chủ này, là các lãnh tụ xuất lĩnh bộ tộc tạo vật chủ gian khổ lập nghiệp, vượt qua ngàn vạn hung hiểm chế tạo thế giới bỉ ngạn. Mỗi chủng tộc đều có rất nhiều những anh hùng vì cống hiến trí tuệ cho tộc nhân mà kính dâng sinh mệnh, tạo vật chủ cũng không ngoại lệ. Trong lúc tạo vật chủ nguy nan nhất, có một nhóm xúc động lòng người tạo vật chủ xuất hiện, chủ động chia sẻ gánh nặng, xả thân đánh với Thái Đế một trận, vây chết Thái Đế ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Ngay sau đó, cũng có một nhóm anh hùng trong tạo vật chủ xuất hiện, xuất lĩnh các tộc nhân còn sót lại tránh né truy sát, xuyên qua đại mạc đi vào tận cùng của Thái Hư chi địa. Là bọn hắn ở trong đó chế tạo hư không kiều, chế tạo ba gian phòng kỳ diệu kia, xuất lĩnh tộc nhân còn sót lại mở ra bỉ ngạn. Cũng là lúc bọn hắn vì lực lượng hao hết tự biết hẳn phải chết, đem mình dung hợp với Thái Sơ Nguyên Thạch, hóa thành tiên linh giới, cho dù là sau khi chết cũng muốn thủ hộ tộc nhân của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn hoặc là thiên tư hơn người, hoặc là trí tuệ hơn người, hoặc là có được chiến lực vô biên. Bởi vậy mới có thể thiết kế ra hư không kiều và ba gian phòng tinh diệu như vậy, thậm chí ngay cả hư thiên tôn, hỏa thiên tôn cũng đều bị vây khốn. Người đáng giá kính trọng, Tần Mục nổi lòng tôn kính, Lãng Huyền Thần Vương buông hắn xuống, thần thức ba động làm cho những tạo vật chủ cổ lão này tỉnh lại, nói cho bọn hắn chuyện liên quan tới Thanh Anh. 27 vị tạo vật chủ tỉnh lại, tôi nghĩa thần thức giữa bọn hắn xen lẫn va chạm, bọn hắn tại giao lưu lẫn nhau bằng cách nhìn. Tần Mục đứng ở trong hư không, trong lòng có chút lo sợ bất an. Chấm, hiện tại, hắn thậm chí hoài nghi nếu như những tư duy thần thức cổ lão này muốn giết mình thì Lãng Huyền Thần Vương có thể ngăn cản được hay không? Lời nói của Lãng Huyền Thần Vương, 27 vị lãnh tụ tạo vật chủ này sẽ nghe sao? Một tư duy hùng vĩ nhẹ nhàng ba động, hóa thành thanh âm chấn động ở trong tiên linh giới. Tần Mục cảm giác được trong chớp nhoáng này hình như có vô số ánh mắt rơi vào trên người mình, nhìn thấu tất cả mọi thứ của mình. Làm cho mình không có chút bí mật nào. Một người dị tộc, trở thành thánh anh của bộ tộc tạo vật chủ ta, chuyện này không khỏi hoang đường. Nhưng mà tiên đoán cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, trong tổ đình, thần thức của các tổ. Tiên cũng không có nói thánh anh nhất định là tạo vật chủ. Tư duy hùng vĩ kia không nhanh không chậm nói. Nếu thần vương và các tộc nhân đã đưa ngươi tới, ngươi nhất định có chỗ kỳ lạ mới có thể tin phục bọn hắn. Một tư duy hùng vĩ khác nói. Nhưng mà, Thánh Anh là người gánh chịu trí tuệ của tộc ta, không chỉ phải đối mặt với địch nhân của chúng ta, cũng phải xuất lĩnh tộc ta đi hướng phục hưng. Chúng ta có một ít vấn đề muốn để cho ngươi giải đáp, xem ngươi có được trí tuệ như vậy hay không. Tần Mục gật đầu, một tư duy nặng nề nói. Một nam tử gọi Tần Nghiệp đi vào thế giới Bỉ Ngạn, hắn có giao tình với ân nhân Vân Thiên Tôn của tộc ta, đến đây cầu một kiếm chi địa, kết quả thế giới Bỉ Ngạn bị hắn một kiếm cắt đi gần nửa lãnh địa, thành lập Vô Ưu Hương. Cừu hận ân oán của tạo vật chủ và Vô Ưu Hương, kéo dài gần 20.000 năm, ngươi làm sao diệt trừ Tần Nghiệp và Vô Ưu Hương, để Bỉ Ngạn thế giới khôi phục thái bình. Tần Mục nói, ta có thể khôi phục thái bình cho Bỉ Ngạn thế giới, nhưng cũng sẽ không diệt trừ Vô Ưu Hương. Xin lắng tai nghe, Tần Mục nói, ta là thế tôn đời thứ 107 của Khai Hoàng Tần Nghiệp, sau khi trở thành Thánh Anh, có thể chủ trưởng bộ tộc tạo vật chủ sống hòa bình với Vô Ưu Hương. Từng thân ảnh vĩ ngạn chấn động, tiên linh giới kịch liệt lay động, tư duy phong bạo kinh khủng bộc phát trong tiên linh giới này, thần thức quét sạch, dung chuyển không ngớt. Lãng Huyền Thần Vương nhẹ nhàng nhíu mày, trong lòng có chút oán trách Tần Mục không nên nhanh như vậy đã nói ra thân phận của mình. Nếu như có thể từ từ để các tiên linh động tâm, sau đó mới nói ra thân phận thật của Tần Mục, khi đó các tiên linh cho dù muốn động thủ cũng sẽ chần chờ. Hiện tại, Tần Mục đã nói ra mình có quan hệ với Khai Hoàng Tần Nghiệp, khó tránh khỏi có chút qua loa. Ngươi là ngoại tộc, lại là hậu nhân của Tần Nghiệp, sợ không phải gian tế. Lại có một tư duy thật lớn chấn động, nói, cho ngươi một cơ hội giải thích, nếu như không thể làm chúng ta hài lòng, vẫn là không cần Thánh Anh này. Tần Mục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi chư vị tiên linh, cái gì gọi là tạo vật chủ? Cái gì gọi là bộ tộc tạo vật chủ? Những thân ảnh vĩ ngạn kia riêng phần mình khẽ giật mình. Cách chương.